Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 99, Tử Khí Thiên La. An Long thật không nghĩ tới Thẩm Thành Bình vận dụng chân khí như vậy xuất thần nhập hóa. Thầm mắng một tiếng, chỉ có thể hướng về bên cạnh nhảy một cái, nhưng không đề phòng Thẩm Thành Bình sớm có dự liệu, lại là một đạo kiếm khí đánh ra, đối mặt phả vào mặt kiếm khí. Hắn lật bàn tay một cái, ba đóa hoa sen ở trong tay hắn tỏa ra cho hắn trước người nối liền một đường. Từng đám bồng, Thẩm Thành Bình này một đạo kiếm khí liền phá ba đạo hoa sen. Lúc này mới rốt cục tiêu tan, mà vào lúc này, An Long trên mặt lộ ra cười khổ. Thẩm Thành Bình cùng Thương Tú đã ngăn ở hắn trước người. Đạo ta tưởng là ai? Hóa ra là Thiên Liên Tông tên mập An Long. Ha ha. Sư hèn nếu nhận ra sư thúc, chấm ngoặc kép, An Long trên mặt mang theo ý cười nói rằng, đồng thời trong lòng cũng kêu to không ổn, hắn thật không nghĩ tới trước mắt cái này hậu bối lại có thực lực như thế. Ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng đã xác định, Thẩm Thành Bình thực lực ở chính mình bên trên, điều này làm cho trong lòng hắn có cảm giác không ổn. Hay là trên giang hồ đồn đại là thật sự, không thành thật a? Thẩm Thành Bình cười nhạt, bỗng nhiên nhảy tới một bước, tả xoay tay một cái một chưởng đánh tới. Người chưa đến, chưởng phong đã tới giường như lưỡi dao bình thường cắt chém An Long chân khí hộ thân. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, An Long vội vàng vận chuyển khinh công, vượt qua hơn trượng, sư hèn, chấm ngoặc kép, An Long còn chờ nói chuyện. Thẩm Thành Bình nhưng là lạnh rên một tiếng. Tay phải lại là một đạo kiếm khí hướng về An Long cái cổ mà đi. An Long kinh hãi đến biến sắc. Ba đóa hoa sen giữa không trung thành hoàn. Chính là hắn tự nghĩ ra Thiên Tâm Liên Hoàn tuyệt kỹ. Kiếm khí thành phong. Trong nháy mắt đánh vào ba đóa hoa sen bên trên. Kình khí phát sinh sắc bén vụ nổ. An Long mắt thấy kiếm kia khí so với trên một đạo sắc bén rất nhiều. Liền phá ba đóa hoa sen. Nhất thời kinh hãi, An Long đầu phiến diện, hai mai một chòm tóc bị kiếm khí cắt xuống, lại thấy Thẩm Thành Bình một chưởng đánh tới, chưởng kình đem chu vi cùng nhau bao phủ, dĩ nhiên có một loại không cách nào tránh né cảm giác. An Long trong lòng rùng mình, cũng biết trốn không được, không thể làm gì khác hơn là cắn răng cùng Thẩm Thành Bình chạm nhau một chưởng. Nhất thời cũng cảm giác được một luồng kình khí sinh ra. Ngực mấy cái đại huyệt chấn động, tùy cơ khó có thể dùng lời diễn tả được ngứa ngáy cảm giác truyền đến. Nhất thời để hắn rộng mở biến sắc, nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha, không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi có sư phụ sinh tử phù còn dám giả thần giả quỷ. Lẽ nào ngươi không biết, này sinh tử phù vẫn là ta sáng tạo sao? Thẩm Thành Bình nhìn vẻ mặt biến đổi lớn. Gắt gao cắn răng chịu đựng sinh tử phù dằn vặt An Long. Vẻ mặt thản nhiên nói đi. Ngoan ngoãn nói ra ý, sư hèn. Ta có điều là nghe nói sư hèn tên gọi. Không nhịn được muốn nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, An Long cắn răng bỏ ra như thế một câu nói. Âm thanh đều có một ít biến hình. Tiếp tục ngươi biểu diễn. Ta nhìn, ngươi thời điểm nào diễn được rồi lại nói thật cũng không muộn. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình vẫn không nhanh không chậm nói rằng ngược lại còn có một canh giờ. Nếu là ngươi cảm thấy không đủ, ta có thể lại thêm một canh giờ. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, An Long mồ hôi trên mặt trâu nhất thời càng hơn nhiều. Hắn nhưng là lĩnh hội quá sinh tử phù lợi hại. Lần thứ nhất hắn cũng có điều kiên trì không tới một phút cũng đã hướng về Trúc Ngọc Nghiên xin tha. Mà sinh tử phù không phải là nói ngươi chịu đựng có thêm liền có thể tăng cao kháng tính. Ngược lại là cảm thụ được càng nhiều. Càng không dám lần thứ hai lĩnh hội cái kia sống không bằng chết cảm giác. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi rất là hối hận. Một bên khổ sở chịu đựng trong cơ thể bay lên đến tàn nhẫn ngứa. Đồng thời trong lòng gấp tư phải như thế nào mới có thể để Thẩm Thành Bình thỏa mãn. Sớm chút giúp mình áp chế sinh tử phù. Chính là lúc này, một vệt bóng đen phả vào mặt, Thẩm Thành Bình bên mép lộ ra một tia cười gằn, bay lên một cước, đem An Long toàn bộ thân thể đá bay. An Long dường như một cái quả cầu thịt giống như vậy, bị Thẩm Thành Bình đạp bay ra ngoài, chính là đón lấy cái bóng đen kia. Vừa lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một chưởng hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới, đến Thẩm Thành Bình bên người ba thước chỗ, nhưng là bay lên đến rồi một tầng cương khí, đem đối phương một chưởng này đỡ, để một chưởng này không được tiến thêm. Thiên Quân Tịch ứng, cảm thụ chưởng lực của đối phương đặc điểm, Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Quay đầu phủi một chút An Long, muốn xin mời cái này bị Tống Khuyết truy sát ngàn dặm rác rưởi đến giúp đỡ. Người cũng thật là đủ ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu bối muốn chết. Nghe được Thẩm Thành Bình nhắc lên hắn không muốn nhắc lên chuyện cũ, Tịch ứng sắc mặt rộng mở khó coi tới cực điểm. Lập tức chính là một trường tử la khí trời vận chuyển. Quanh thân một mảnh tím sắc. Tình cảnh này đúng là để Thẩm Thành Bình trong lòng né qua một tia hoài niệm cảm giác. Bởi vì hắn lần đầu tiên xuyên Việt thế giới chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mà tiếp xúc đệ nhất bản thượng thừa nội công chính là Tử Hà Thần Công. Bây giờ Thẩm Thành Bình như ý tâm kinh cũng không có thiếu Tử Hà Thần Công cái bóng. Tử khí thiên la đại thành thời gian gặp có tử đồng hòa trừ hiện tượng. Tử khí chỉ cũng không chân khí màu sắc, mà là thi công lúc ra rẻ sắc tố, cố lấy tử khí sưng. Tử khí thiên la tối chỗ lợi hại chính là làm hành công tối thịnh lúc phát công, người có thể ở kẻ địch đặt mình trong chi tứ phương xem canh cửi giống như bày xuống tầng tầng khí mạng, trói buộc đến đối thủ xem xa lưới con cá giống như khó thoát khỏi cái chết. Nhìn Thẩm Thành Bình hồn nhiên không đem hắn để ở trong mắt, Tịch ứng hai mắt tử mang đại thịnh, tự bản tọa tử khí thiên la đại thành hậu, có thể bị ta nhận định là đối thủ người, bản tọa danh sách phải giết bên trong có hai người, ngoại trừ Tống Khuyết ở ngoài, còn có sư phụ ngươi Trúc Ngọc Nghiên. Bây giờ ta lợi dụng người của ngươi đầu, để Trúc sư tỷ biết ta tịch người nào đó đem tìm tới cửa. Thiên ma công vận hành lúc, sẽ sinh ra không gian ao hãm hiện tượng. Nhưng tịch ứng tử khí thiên la vừa vặn ngược lại, lấy tịch ứng làm trung tâm sinh ra bành trướng gợn sóng kình khí. Lại như không gian đang không ngừng mở rộng tự. Ha ha, Thẩm Thành Bình trở về hai chữ. Tuy rằng tịch ứng phỏng chừng là chưa từng thấy như thế đáp lại. Có thể Thẩm Thành Bình cái kia khinh bỉ đến cực điểm thái độ hắn là nhìn thấy. Mà Thẩm Thành Bình cũng không có chờ đối phương xuất thủ trước, mà là chân khí lưu truyền, chậm rãi một quyền hướng về tịch ứng đánh tới. Thẩm Thành Bình am hiểu nhất chính là kiếm pháp, có thể bất kể là binh khí quyền cước cũng tương tự là cực cường. Cú đấm này còn chưa tới tịch ứng trước người, bốn phía không khí cũng đã có ao hãm cảm giác, chính là thiên ma trường lực vận kình phương pháp, để tịch ứng sinh ra một luồng ràng buộc cảm giác. Tịch ứng cũng không phải thuần túy tự đại cuồng, cảm thụ chu vi khí thế biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn vừa mới tuy rằng bị Thẩm Thành Bình làm tức giận, nhưng không có xuất thủ trước, là sớm có dự định. Tử khí thiên la hoặc là có thể dùng một cái lấy khí dệt thành mạng nhện đi so với bất kỳ con mồi đụng vào trên lưới, rũ dãy rụa rũ cuốn lấy hẹp, quỷ dị tà ác đến cực điểm điểm. Hắn muốn để Thẩm Thành Bình công kích trước, ở đối phương buông tay điên cuồng tấn công thời điểm, lại phun ra tia sức lực lấy nhu chế mới vừa, làm cho đối phương bó tay bó chân mạnh mẽ khó thi nhất cử đánh ngã. Chỉ là không có ngờ tới sao Thẩm Thành Bình vừa ra tay chính là lợi hại như vậy. Có điều là đơn giản một quyền, nhưng là ác liệt đến cực điểm, mang đến cho hắn một loại gần như tuyệt vọng cảm giác ngột ngạt. Tiểu dạng, đấu trí với ta. Tiểu gia ta gặp được đối thủ so với gặp được võ giả còn nhiều hơn. Người trong bóng tối bày xuống chân khí khi ta nhìn không ra sao. Thẩm Thành Bình khóe miệng mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên phun một cái khí đấm ra một quyền. Trên nắm tay chân khí hình thành một đạo hình xoắn ốc luồng khí xoáy. Khổng lồ ác liệt kình khí tầng tầng đánh vào tịch ứng vô hình có thực thiên la khí mạng mạnh mẽ. Nhất một điểm trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.